mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 6. Từ đó về sau, ngày nào Lâm Nhạc Nhạc cũng đi theo Thanh Phong và Đế Vương loạn thế, náo loạn chiến trường. Danh vọng chiến trường của cô tăng vọt với tốc độ tịch kinh người. Ngoại trừ chiến trường, một hoạt động khác của cô là một ID tên Minh Nguyệt, là một nữ cung thủ. ID này là do Thanh Phong kín đáo đưa cho cô. Nhìn ID đã biết rõ quan hệ của hai người không tầm thường. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy phức tạp. Minh Nguyệt là một cô gái rất nghe lời, bảo sao làm vậy, có điều hơi ít nói, còn thường ngẩn người. Cô ấy cũng không gọi Nhạc Nhạc là sư phụ, mà chỉ gọi thẳng tên cô. Lâm Nhạc Nhạc cũng có đôi lần nhiều chuyện mối quan hệ giữa cô ấy và Thanh Phong. Nhưng Minh Nguyệt chỉ trả lời qua loa tắc trách, chứ không trả lời cụ thể. Lâm Nhạc Nhạc thấy sao cũng cảm thấy rất mập mờ. Đột nhiên cô thấy rất phiền muộn. Đúng lúc cô phiền muộn thì kênh thế giới đột nhiên có người chỉ mặt gọi tên mắng Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc không rõ ra làm sao. Rõ ràng cô không biết người này. Hơn nữa người này nói chuyện vô cùng thô tục. Lâm Nhạc Nhạc tự cho là người thoải mái, thấy vậy cũng phải xấu hổ. Cô tự động loại bỏ những từ ngữ không liên quan, sau đó mới hiểu ra được ý tứ trong đó. Hình như cô thành tiểu tam thì phải. Chuyện này là thế nào? Lâm Nhạc Nhạc dạo quanh diễn đàn kia một vòng mới hiểu được nguyên do. Số là trong diễn đàn có ảnh chụp màn hình nhân vật của cô ôm một nhân vật nam. Vì thế, cô vợ trong game của người chơi này tức tối chạy lên kênh thế giới chửi loạn lên. Lâm Nhạc Nhạc nhìn kỹ lại ảnh chụp một chút. Đây là lúc cô treo máy làm nhiệm vụ ở trang núi tuyết mấy hôm trước. Lúc đó cô không ngồi máy tính. Nhìn ảnh cũng biết là nhân vật nam chủ động ôm cô, còn cô thì không đáp lại. Nói cách khác là Lâm Nhạc Nhạc bị người ta xem sở. Lâm Nhạc Nhạc trở lại trò chơi, phát hiện cô vợ kia hình như mắng tới nghiện, còn không ngừng hỏi Lâm Nhạc Nhạc có dám dùng lo thế giới nói cho ra nhẹ với cô ta không. Lâm Nhạc Nhạc thật không tưởng tượng nổi, dùng tiền mắng người, tôi có bệnh chắc. Rất nhiều người trong ban hội đứng ra nói giúp Lâm Nhạc Nhạc, hơn nữa còn quay sang an ủi cô. Có người còn tỏ vẻ Nhạc Nhạc là đàn ông mà còn cần đi quyến rũ đàn ông à, nhắn yêu cũng có tôn nghiêm đáng chế, sao có thể bị chửi bới trước mặt nhiều người như thế được. Cho dù nói thế nào thì Lâm Nhạc Nhạc cũng rất cảm động. Vừa cảm ơn mọi người, vừa nói rằng mong mọi người đừng phí tiền về chuyện này. Nhưng cô vợ kia mắng mãi chẳng chịu buông tha. Dù sao, để vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Lâm Nhạc Nhạc đành phải bỏ ra 5 vàng mua một cái loa. Thế giới Nhạc Nhạc. Chị đây không thiếu đàn ông. Câu nói của cô hàm xúc, quả thật là bá khí vô cùng. Cô vừa lên tiếng, cả thế giới đã yên tĩnh hẳn. Người đầu tiên đáp lại Lâm Nhạc Nhạc chính là Thanh Phong. Thế giới Thanh Phong. Hậu cung của Nhạc Nhạc nhiều như lá mùa thu. Phục Lâm Nhạc Nhạc đang uống nước, nhìn thấy dòng này liền không cẩn thận phun hết ra. May mà bàn phím của cô là bàn phím không thấm nước. Cô vừa lau bàn phím vừa cười, nhìn Thanh Phong bình thường nghiêm túc, thế mà lúc chọc cười cũng thật. Lâm Nhạc Nhạc rất cảm động, mũi cũng hơi cay cay. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, kênh thế giới trở thành chỗ thổ lộ tập thể. Dường như tất cả đàn ông trong Thính Phong Các đều lên kênh thế giới nói một câu. Hậu cung của Nhạc Nhạc nhiều như lá mùa thu. Đội hình tương đối chỉnh tề. Lâm Nhạc Nhạc cảm động, rối tinh rối mù, không ngừng cảm ơn mọi người qua kênh ban hội. Kết quả là có người không kiên nhẫn nổi nữa. Đế Phương loạn thế, anh em trong nhà có khách khí cái gì? Nếu muốn cảm ơn mọi người thì lên y y hát một bài đi. Lời vừa nói xong, mọi người đều hưởng ứng. Lâm Nhạc Nhạc cũng không chối từ, đăng nhập y y thoải mái hát một bài, nhưng chúng dân lại câm nín. 停在这里不敢走下去， 让悲伤无法上演。 下一页你亲手写上的离别， 由不得我拒绝。 这条路我们走得太匆忙， Nữ kia dùng đạo cụ biến âm dây á. Không ai kỳ thị giới tính của cậu đâu, mau trở về giới tính thật đi. Lâm Nhạc Nhạc dở khóc dở cười. Em là nữ mà. Đám sói triệt để xô chào. Nữ kia, cậu ảnh, cậu video, cậu nắm bàn tay nhỏ bé, cậu kết giao. Lâm Nhạc Nhạc đỡ chán, thế này cũng quá nhiệt tình rồi. Để ngăn chặn chuyện cực đoan có thể xảy ra, Lâm Nhạc Nhạc dứt khoát lấy một tấm ảnh chụp khuôn mặt đẹp trai ném ra lên kênh YY. Đây là bạn trai em, nếu anh có vóc dáng đẹp hơn anh ấy thì em sẽ xem xét. Tấm hình kia là của một anh đẹp trai trong trường cô, tên là Tô Thanh Phong. Nhân phẩm, chỉ số thông minh, tướng mạo, gia thế, không có cái nào là không hoàn mỹ. Thuộc loại người được thượng đế ưu ái. Thanh danh của anh ta rất lớn, bởi vậy có thể thấy được độ nổi tiếng của anh ta. Tuy rằng đây chỉ là ảnh chụp, góc độ cũng lệch, nhưng vẫn khó có thể cản nổi khí xuất của khuôn mặt. Quả nhiên, vừa tung ảnh này ra, đã có người bắt đầu kêu rên. Nào có ai đẹp trai như vậy chứ, có chừ đường sống cho chúng tôi nữa không? Lại có người không tin, ví dụ như đế vương Loạn Thế. Người này là bạn trai của em à, sao anh lại không biết? Lâm Nhạc Nhạc thấy kỳ lạ. Ồ, thế nào mà anh lại biết được? Anh có thể không biết được à, người này không phải là... Lúc này, Thanh Phong đột nhiên nói, bạn trai của em quả không tệ. Cảm ơn. Lâm Nhạc Nhạc đáp một câu, nhưng lời này nói ra từ miệng của Thanh Phong lại khiến cô rầu rĩ. Cũng giống anh, Thanh Phong lại nói thêm. Nhạc Nhạc ba chấm, còn tranh thủ tự kỷ được à? Nhưng đế vương Loạn Thế lại cười ha hả. Ha ha, Thanh Phong nói chí phải. Khênh giải Lê Thường cũng ôn ào theo. A ha ha, tôi dùng nhân phẩm của mình đảm bảo lời này của anh ta cũng có phần đúng. Vợ đã nhắc anh Minh. Lâm Nhạc Nhạc bó tay. Chẳng lẽ Thanh Phong lại là một anh đẹp trai siêu cấp A? Nhưng phản ứng của đám người này hơi lạ thì phải. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Thanh Phong có thể đẹp trai như Tô Thanh Phong, chỉ tưởng tượng của Lâm Nhạc Nhạc lại bay xa. Nhạc Nhạc phải đối xử tử tế với bạn trai của em đấy. Thanh Phong tổng kết lại